Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 733, não người. Là ai? Miêu Mị trong đầu cấp tốc hiện ra Thiên Giang Nguyệt thân ảnh. Nhưng là bây giờ, ác ma liền đứng ở sau lưng nàng. Nàng không biết mình đưa tay móc điện thoại di động hành động có thể hay không nhường ác ma đột nhiên làm loạn ăn hết chính mình. Nàng nghĩ đầu tiên chờ chút đã. Quen thuộc giai điệu trong phòng tiếng vọng. Ác ma lui về sau một bước. Không nói gì. Miêu Mị cũng không hề động. Qua ước chừng 3 giây đồng hồ về sau. Miêu Mị cảm giác tình huống có chút không đúng. Trong phòng nhiệt độ so trước đó thấp nhiều. Nàng chậm rãi quay đầu. Phát hiện ác ma hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Màu đen tiếp theo ngoài cửa sổ bay vào. Rơi ở ác ma chỗ hai vai. Cùng ác ma hòa làm một thể. Để ý ta nhận cú điện thoại sao? Miêu Mị khống chế tâm tình của mình. Đem hoảng hốt một mực dằn xuống đáy lòng. Xin cứ tự nhiên. Ác ma bờ môi không hề động. Có thể Miêu Mị vẫn như cũ nghe được thanh âm. Tuy là được đến ác ma đồng ý. Nhưng Miêu Mị vẫn như cũ rất cẩn thận. Hiện tại nàng nhất định phải cẩn thận. Hồi tưởng lại phía trước phát sinh sự tình. Đặc biệt là kim sắc tử vong quá trình. Nàng cho rằng chính mình tình cảnh hiện tại cùng kim sắc ngay lúc đó tình cảnh không sai biệt lắm. Lúc đầu chỉ cần chờ tại gian phòng của mình liền tốt. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Bây giờ lại đi tới số 444 gian phòng. Nàng đưa điện thoại di động lấy ra. Trên màn hình điện thoại di động danh hiệu là Thiên Giang Nguyệt ba chữ. Thật là hắn. Chẳng biết tại sao. Miêu Mị cảm giác sợ hãi trong lòng mình thiếu chút. Nàng nhấn xuống kết nối khóa. Thiên Giang Nguyệt thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến. Người bên kia là tình huống như thế nào? Có thể bình thường trao đổi sao? Thiên Giang Nguyệt nói. Đúng lúc này, ác ma ngồi ở trước bàn ăn trên ghế. Vị trí vừa lúc là tại Miêu Mị đối diện. Về sau, ác ma dùng dao nĩa nhẹ nhàng cắt ô quy trên mặt một mảnh thịt tại chính mình trên bàn ăn. Trong quá trình này, ác ma từ đầu đến cuối không có nhìn Miêu Mị, thậm chí liền một chút đều không có. Nhưng nhường Miêu Mị cảm thấy hoảng sợ là, ác ma không có nhìn chính mình, ngược lại để cho mình so trước đó càng thêm sợ hãi. Nếu như nhất định phải làm cho Miêu Mị hình dung lúc này ác ma hành động, có thể cho rằng là đang hờn dỗi. Ta cũng không xác định. Miêu Mị đem chính mình thanh âm ép tới phi thường thấp. Người tại số 444 gian phòng. Thiên Giang Nguyệt đổi cái vấn đề. Phải. Miêu Mị vô ý thức gật đầu. Ô Quy ba người bị vây ở lầu 4. A Trụ cùng A Thụ thương. A Trụ bị thương lỗ tai. A bị thương chóp mũi. Người bên kia hẳn là có chỗ phát hiện mới đúng. Thiên Giang Nguyệt không có hỏi tới. Mà là đem bên này tin tức phản hồi tới. Nghe được tin tức này, Miêu Mị ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới ác ma vừa rồi làm sự tình vậy mà lại đối ba người tạo thành thực tế ảnh hưởng. Mồ hôi lạnh, theo Miêu Mị cái trán chảy xuống. Vừa rồi phát sinh sự tình lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng bên trong. Nếu như không phải trong lòng dự cảm, khả năng kế tiếp người bị thương chính là Ô Quy. Với lại không phải vết thương nhỏ, là trực tiếp mất đi một con mắt. Này có thể mới là bộ phim này bên trong ngày đầu tiên. Trời mới biết mặt sau còn bao lâu. Chức năng tính chất tổn thương có khả năng sẽ đối diễn viên năng lực hành động tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Miêu Mị may mắn lựa chọn của mình chính xác. Có thể trong nháy mắt, nàng lại nghĩ tới cái gì. Thế là đem ánh mắt đặt ở ác ma trên bàn ăn. Đúng vậy, trên bàn ăn thả kia một mảnh thật mỏng thịt chính là ô quy trên mặt thịt. Ta chỗ này, có ba cái đầu sọ, theo thứ tự là ba người. Vừa rồi, cắt một chút thịt xuống tới. Bộ vị cùng ngươi nói địa phương đồng dạng. Hiện tại, lại cắt một mảnh nhỏ. Miêu Mị nhỏ giọng nói. Nàng vô dụng ác ma từ ngữ này đến cách gọi khác trước mắt ác ma. Cũng không nói đến ba cái đầu sọ đại biểu diễn viên danh hiệu. Bởi vì nàng lo lắng cho mình làm như vậy có thể sẽ nhường trước mắt ác ma liên tưởng đến cái gì. Cụ thể là cái gì? Đại khái có thể cho rằng là chính nàng đối ác ma cách nhìn, còn có chính là nàng cùng ba cái đầu sọ ở giữa liên hệ. Nếu như bị ác ma biết, có lẽ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt dừng lại. Xem ra ngươi bây giờ cũng có nguy hiểm. Nếu như ngươi không có biện pháp tốt, như vậy ta chỉ có thể nhường A Trụ ba người tiến vào số 444 gian phòng. Có thể còn có cơ hội đủ sống sót. Tuy là từ đầu đúng chỗ Miêu Mị đều chưa hề nói ác ma cũng tại gian phòng này bên trong. Nhưng phía trước tin tức lại thêm Miêu Mị giọng nói. Đánh giá ra điểm này không đáng kể chút nào vấn đề. Do dự mãi, Miêu Mị còn là chỉ có thể cho ra, không có trả lời chắc chắn. Chiếu cố tốt chính mình. Thiên Giang Nguyệt cúp điện thoại. Miêu Mị trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, vừa rồi Thiên Giang Nguyệt lời nói chứng minh chính mình đi tới số 444 gian phòng cũng không phải là không có ý nghĩa. Nếu chính mình không đến, ác ma sẽ như thế nào đối đãi này ba cái đầu sọ? Tuy là không phải rất khẳng định, nhưng Miêu Mị tin tưởng ác ma tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đem ba cái đầu sọ đặt ở bàn ăn bên trên. Sau đó không quản nó. Nghĩ tới đây, Miêu Mị đột nhiên lại hồi tưởng lại một sự kiện. Ô Quy cùng A đi tới lầu 4 nguyên nhân là bởi vì chính mình. Nàng đối một ít thời gian kinh ngạc phát hiện ác ma cho mình phát tin tức thời gian vừa vặn chính là Ô Quy cùng A đi tới lầu 4 không lâu sau đó. Quá hèn hạ, Miêu Mị ở trong lòng nói. Nàng cũng chỉ dám ở trong lòng nói. Thấy Miêu Mị đánh xong điện thoại, ác ma trên mặt mới lại lộ ra thoáng có chút âm trầm dáng tươi cười. Ngượng ngùng, Miêu Mị mặt mỉm cười. Chỉ là biểu lộ có chút cứng ngắc. Chuyện rất trọng yếu. Không sao, ác ma hé miệng. Giống như răng cưa bình thường, răng thoạt nhìn tương đương dọa người. Tiếp theo, ác ma đem theo Ô Quy trên mặt cắt xuống thịt bỏ vào trong miệng. Tại thời gian không tới một giây bên trong, thịt cấp tốc biến thành vụn thịt. Phảng phất hư không tiêu thất. Ngươi biết nhân thể ngon lành nhất địa phương là bộ vị nào sao? Ác ma thanh âm truyền vào Miêu Mị trong tai. Tóc. Miêu Mị cấp ra một cái trả lời. Bởi vì dưới loại tình huống này, nàng căn bản phân biệt không ra ác ma đến tột cùng là tại hỏi thăm chính mình, muốn để chính mình cho một đáp án cho hắn, còn là tại thiết hỏi. Căn bản không muốn cho chính mình trả lời. Không, là não. Ác ma đứng lên, Miêu Mị hiện tại đã được đến đáp án, nhưng là hiển nhiên không có tác dụng gì. Đối mặt ác ma hành động, Miêu Mị có chút khẩn trương. Bất quá tình huống còn chưa tới nàng lo lắng một bước kia. Ác ma đi tới thịnh phóng ô dục vọng sọ bàn ăn phía trước. Một chi màu trắng đánh dấu bút xuất hiện ở ác ma trên tay phải. Tiếp theo, ác ma tại Ô Quy trên đầu vẽ một chữ thập hình đánh dấu. Sau đó, đánh dấu bút biến thành một phen sắc bén dao giải phẫu. Chờ một chút, ngươi đây là, khi biết Ô Quy ba người tình huống về sau, Miêu Mị tự nhiên không có khả năng lại để cho ác ma tùy ý tổn thương trên bàn ăn đầu. Ngươi cho rằng ngon lành nhất chính là tóc, mà ta không cho rằng như vậy. Ta hai cái đều nếm qua, cho nên biết điểm này, nhưng ngươi không có, bởi vậy ta muốn để ngươi thử một lần người não. Có thể ngươi sẽ cải biến cái nhìn của mình. Ác ma nhìn Miêu Mị một chút. Trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy nguyên lai vẻ mặt đó. Ô Quy não. Miêu Mị tay phải chặn miệng của mình. Nàng sợ chính mình sợ hãi kêu lên. Nếu quả thật nhường ác ma mở ra, như vậy bị vây ở tầng 4 Ô Quy đầu cũng sẽ bị cắt mở. Không, ta không muốn ăn não. Miêu Mị tranh thủ thời gian lắc đầu. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ác ma cũng không hề tức giận. Ta cái gì đều không muốn ăn. Miêu Mị nói lời nói thật. Nói cách khác ngươi ăn no. Ác ma xích lại gần một chút. Phía trước, ác ma lời nói xuất hiện tại Miêu Mị trong đầu. Chờ ngươi ăn no về sau, ta sẽ ăn hết ngươi. Để chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Không, không có. Miêu Mị trong lòng run lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.